One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đánh tới phía bắc bến cảng. Thứ năm càng cầu đậu, chương 63, đánh tới phía bắc bến cảng. Thứ năm càng cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 63, đánh tới phía bắc bến cảng. Thứ năm càng cầu đậu, Mưu trung tướng, Tashiji rút ra công đến, nhìn qua chi bộ biến thành một vùng phế tích, không khỏi thốt ra, hô, đồng thời, Redfield có rắc hai người cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua phế tích. Bọn hắn chờ mong, sắp đứng lên người là Dragon, nếu như đứng lên người là Mưu, kia phiền phức của bọn hắn nhưng lớn lắm, trốn, chỉ sợ. Bọn hắn còn chưa bắt đầu trốn, liền đã bị đối phương chớp nhoáng giết chết. Tràng diện trở nên yên lặng lại. Tashiji ba người đình chỉ chiến đấu, nhìn qua phế tích, mặt mũi tràn đầy đều là sốt ruột. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một khối cục đá to lớn đằng không mà lên. Một bóng người cứ như vật từ trong phế tích xuất hiện, trên người hắn tổn hại một mảnh, hất lên ngầm quần áo màu xanh lộ ra 10 phần chật vật. Nhìn thấy người này, Redfield cùng Jack hai người vội vàng hưng phấn a hô to. Thủ lĩnh, khụ khụ, Dragon hơi ho khan một tiếng, khóe miệng mang theo một tia huyết kế. Cùng Mưu chiến đấu, hắn cũng hoàn toàn trốn không thoát chỗ tốt. Dù sao, hiện tại Mưu thực lực đã cùng đại tướng không khác nhau chút nào. Hắn muốn thủ thắng, không nỗ lực một chút đại giới là không thể nào. Lá, Mưu trung tướng, lúc này, Tashiji hai mắt ngốc trệ, rụi rụi con mắt, đều là không dám 373 tin tưởng. Chẳng lẽ, Mưu trung tướng chết mất rồi? Không, không thể nào, ngay tại nàng chuẩn bị chạy tới phế tích thời điểm. Oanh, lại một cái tiếng vang to lớn. Trong phế tích tảng đá bị trực tiếp đánh bay, Mưu thân ảnh tùy theo xuất hiện, hắn mặc quần áo đồng dạng xuất hiện rất nhiều tổn hại cửa hang. Sắc mặt có chút tái nhợt, cùng một thời gian, Mưu cùng Dragon hai người lần nữa đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên lần nữa triển khai tiến công, long câu trảo, lôi kiếm, cả hai chiến đấu dị thường mãnh liệt. Đem trên mặt đất đều đánh ra từng cái lớn nhỏ không đều hố. Chung quanh công trình kiến trúc, tại cỗ này đả kích cường liệt đợt công kích phía dưới, ầm vang sụp đổ, từng cái công trình kiến trúc cứ như vậy bị dư ba phá hủy. Hình tượng kinh khủng dị thường. Chí ít, Tashiji, Redfield, rắc ba người cổ họng khô chát chát, ngắn ngủi tính đình chỉ chiến đấu. Liền như vậy nhìn xem trước mắt Mưu cùng Dragon chiến tranh. Hai người đứng lơ lửng trên không, trên thân đều dính đầy mồ hôi. Mưu sắc mặt 10 phần ngưng trọng, nhìn qua Dragon, trên thân lôi điện lóe ra, từng đạo lôi quang trong nháy mắt xuất kích. Oanh, Dragon thôi động hắn cái kia quỷ dị trái cây năng lực. Gió lốc, BC cùng lôi điện đụng vào nhau, trực tiếp bạo tạc, sinh ra khí lưu quét sạch chu vi, để Tashiji đám ba người đều bị trực tiếp bay nhào vài mét. Mới yên tĩnh xuống, ba người bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn trên bầu trời chiến đấu. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chiến đấu như vậy, đơn giản liền là thần tích, giống như thần chiến đấu. Ba người chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời tàn ảnh. Bởi vì Mưu cùng Dragon tốc độ quá nhanh, bọn hắn hoàn toàn không cách nào bắt giữ đối phương cái bóng. Chỉ có cả hai đối bính mà dừng lại trong nháy mắt đó, mới có thể nhìn thấy đối phương ở nơi nào. Lúc này, Mưu phát giác được Dragon sau lưng, cũng mang theo Busosoku Haki, đối phía sau mình tiến công. Xì xì xì, lôi quang lóe ra, cũng đột nhiên tăng vọt. Lôi chấn, Mưu khóe miệng khẽ nhúc nhích, trên thân sinh ra lôi điện nguyên tố, hình thành đả kích cường liệt sóng, Đột nhiên đối Dragon phương hướng đánh tới. Tại cỗ này đả kích cường liệt sóng phía dưới, Dragon không thể không thu hồi Busosoku, nhanh chóng nhanh rời đi Mew sau lưng. Ra bây giờ cách Mew 10 mét bên ngoài khu vực. Ngay sau đó, Mew chủ động tiến công. Tay phải hiện lên Yami Yami Nomi quả thực năng lực. Tay trái xuất hiện màu trắng vầng sáng. Quả Gura Gura lực lượng bị thôi động. Người mang hai cái trái cây. Mew đối Dragon triển khai mãnh liệt thế công. Oanh, cường hoành đối bính. Để không gian đều có chút rung động. Trên bầu trời chiến đấu, lan đến gần dưới mặt đất thời điểm, lưu lại lực lượng vẫn đem trên mặt đất đánh ra một cái to lớn vô cùng hố. Thấy cảnh này về sau, Tashiji biến sắc, vội vàng rời đi chiến trường. Mà Redfield, Zack phụ tử cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Nhưng bóng lưng của bọn hắn bị Tashiji bắt được, liền cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tashiji cất tốc đuổi kịp đi. Lần nữa cùng đối phương giao đánh nhau, kéo dài đối phương bước chân. Trên bầu trời, Mew cùng Dragon chiến đấu đánh càng ngày càng vang, đồng thời không ngừng chuyển di chiến trường. Từ nguyên bản hải quân chi bộ vị trí, dần dần hướng phía bắc cảng khẩu vị trí di động. Lốc tao, phía bắc bến cảng, giết chết cái này đáng chết hải tặc. Các huynh đệ, hải tặc đã còn thừa không nhiều lắm. Chỉ cần đem bọn hắn thuyền trưởng giết chết, chúng ta liền có thể đại hoạch toàn thắng. Không sai, cái này vạn ác hải tặc cũng dám tiến công Lốc Tao, để bọn hắn nhìn một chút chúng ta hải quân lực lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám hải quân đối hải tặc triển khai giết chóc. Mấy ngàn hải quân, hoàn toàn đem không đến 1.000 người hải tặc ngăn chặn. Chỉ bất quá, làm trung tá xếp lại mặt mũi tràn đầy áp lực cùng phía trước giả pháp tiến hành chiến đấu. Xét đánh cho phi thường phí sức, không có trái ác quỷ hắn, chỉ có thể dựa vào tương đối vụng về kiếm thuật mới có thể cùng giả pháp chống lại, nhưng vẫn là bày biện ra phi thường yếu thế cục diện. Nếu như không phải chung quanh còn có đồng liêu hỗ trợ, chỉ sợ ta sớm đã bị hắn giết chết. Xét mặt mũi tràn đầy sốt ruột, tay cầm thái đao, không ngừng cùng giả pháp dây dưa. Hải quân, thực lực của ngươi quá yếu. Không thể không nói, nếu như hải quân bên trong đều là ngươi loại phế vật này, như vậy nó cũng không có tồn tại ý nghĩa. Giả pháp mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, tràn ngập vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn tiền truy nã 6.000 vạn belly. Đối phó một cái trung tá còn không phải dễ như trở bàn tay, chỉ là chung quanh còn có hải quân dây dưa, để hắn lộ ra tương đối phí sức thôi. Nếu như một chọi một, hắn giết chết xếp như là thái thịt đồng dạng, sẽ không có bất kỳ biến số. Đây chính là hai người thực lực chênh lệch thật lớn. Vạn ác hải tặc, đi chết. Xếp không đành lòng bị trào phúng, hơn nữa còn là liên quan hải quân tất cả mọi người bị đối phương cười nhạo. Lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tay cầm chuôi đao, làm đem hết toàn lực cùng giả pháp đối bính. Nhưng giả pháp thực lực cao hơn xếp mấy cái cấp bậc, dễ dàng liền tránh thoát xếp tức giận công kích. Chung quanh còn có hải quân tay cầm súng ống, đang tìm đem giả pháp giết chết cơ hội. Nhưng giả pháp người này quá giảo hoạt, mà lại quá linh hoạt, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì một thương có thể đánh trúng đối phương. Quá yếu, giả pháp cười lạnh một tiếng, lắc đầu, tràn ngập thở dài nói. Đúng lúc này, ầm ầm, một cái âm thanh lớn vang lên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhao nhao nhìn hướng lên bầu trời. Cái thanh âm kia như là sấm rền, nện ở trái tim của bọn họ. Ngay sau đó, ở trong mắt xếp, chỉ gặp hai bóng người liền trên không trung giao chiến. Mỗi một cái đối bính đều mang đến một cỗ cực kỳ khủng bố khí lưu. Oanh, tại cỗ khí lưu này phía dưới, hiện trường tất cả hải quân, hải tặc, toàn bộ đều mới ngã xuống đất, nửa bước khó đi. bị Nghiêm Nghiêm thật thật trấn áp lại. Chỉ có Giả Pháp vẫn có thể đứng thẳng, cổ họng khô chát chát nhìn trên bầu trời giao chiến hai bóng người. Thần sắc tràn đầy rung động, cùng sợ hãi thật sâu. Bên trong một cái bóng người, chính là mệnh lệnh hắn đến đây đảo loạn lốc tao cái kia nhân vật kinh khủng. Nhưng bây giờ, cái kia nhân vật kinh khủng vậy mà thụ thương. Hắn thấy rất rõ, đối phương khóe miệng mang theo tơ máu, còn có trên thân tàn phá quần áo. Ông trời ơi, Già Pháp bờ môi trắng bệch, thân thể đều run lẩy bẩy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.